Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau. Người này đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu. Rồi các vua chúa bắt người ấy, do nhân từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, sát hại hay bắt trói, hay tận xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sau: người này do đắm say rượu men rượu nấu, lấy của không cho, gọi là ăn trộm từ làng hay từ khu rừng. Người này do nhân đắm say rượu men rượu nấu, có tà hạnh đối với những nữ nhân của các người khác, đối với các thiếu nữ của những người khác. Người này do nhân đắm say rượu men rượu nấu, nói láo, phá hoại hạnh phúc người gia chủ hay con người gia chủ. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân đắm say rượu men rượu nấu, sát hại hay bắt trói, hay tận xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các thầy có thấy có nghe như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy có nghe như vậy và sẽ được nghe như vậy nữa. Tiếp theo là kinh 178, thì Phật dạy rằng đó là chưa bao giờ trên đời này có chuyện một người mà có đủ năm giới mà lại bị vì cái đạo đức đó mà bị thiên hạ là làm khó cho người đó, chưa bao giờ có chuyện đó. Tôi nhắc lại, không bao giờ có chuyện một người mà thành tựu năm giới, thành tựu các chuẩn mực đạo đức căn bản mà lại bị cuộc đời này làm khó, chuyện đó không có nha. Dĩ nhiên có thể do tiền nghiệp thì đó là chuyện khác, đã nói tiền nghiệp thì Phật còn tránh không được thì nói gì là mình nha. Nhưng mà ngài nói chưa bao giờ có một cái hệ thống pháp luật, hệ thống xã hội nào mà người ta coi thường cái đạo đức hết đó. Mà kinh 178 chỉ có nội dung như vậy thôi.